mẹ, lão tử lại không phải rửa khuôn mặt mà ăn cơm, tùy tiện đổi một khuôn mặt, sợ gì con mẹ nó. Ánh mắt Tiểu Lôi nhìn quái nhân càng trở nên cổ quái, trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm, thử nói, vậy thượng tiên này, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Người nó cười giả là, nhìn Tiểu Lôi, hì hì ha ha nói, hỏi làm cái gì, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng ra ra, tuyệt đối cũng không thiệt thòi ngươi. Bất quá hắn nói xong lời này lại lắc đầu, lẩm bẩm, không được, người khác có thể gọi, nhưng ngươi lại không thể gọi. Ai, thôi, tùy ý xưng hô đi, ngươi thích gọi sao thì gọi. Tim Tiểu Lôi đập thình thịch, nhịn không được lại hỏi, vậy, sư huynh Khinh Linh Tử là bị biếm hạ phàm, các hạ chẳng lẽ cũng là... Phì, người nọ lập tức cười ha ha, biếm ta hạ phàm, ta nếu tặng lá gan cho bọn chúng, đố có tên nào dám. Ta thấy hắn cô đơn, ngẫm lại ngày đó cũng không có chuyện gì làm, cùng hắn đi một vòng, coi như là tình cảm huynh đệ cùng ăn nhậu, đánh nhau. Hừ, ai với ngươi là hảo huynh đệ? Khinh Linh Tử quay sang nói, người nọ cười ha ha, uống rượu chúng ta đã uống qua, ăn cũng đã nếm qua, đánh nhau sao, chúng ta cũng đánh không biết bao nhiêu trận, chẳng lẽ không tính sao? Ta cam nguyện cùng ngươi bỏ khuôn mặt để hạ phàm, ngươi sao lại không biết lòng tốt của người khác? Khinh Linh Tử ngẫm nghĩ, gật đầu, thôi, ngươi có thể theo giúp ta hạ phàm, mặc dù quá nửa là ngươi buồn chán mà đi, nhưng ngươi theo giúp ta, ta cũng nhận của ngươi một phần nhân tình là được. Mẹ, lần sau trở về, lại phải đem tên vương bát đản Quảng Mục Thiên Vương đánh 5-3 trận mới hạ được cơn tức của ta. Tiểu Lôi nhịn không được hỏi, lão gia hòa, Quảng Mục Thiên Vương rốt cuộc có cừu hận gì với ngươi? Khinh Linh Tử trợn mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ, tức giận nói, lão tiểu tử đó. Hừ, lão tử chính là nhìn hắn không vừa mắt thôi. Tiểu Lôi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi thở dài. Khinh Linh Tử này tính khí trời không sợ đất không sợ, tại nhân gian tự nhiên là hắn có thể, nhưng tới thiên thượng, có lẽ rất khó làm hắn an phận. Quả nhiên như thế, quả nhiên như thế. Ba người nói chuyện một hồi, Diệu Yên đã trở lại, nhìn Tiểu Lôi nhíu mày nói, trời đã không còn sớm, Bảo Nhi lại còn chưa có tin tức. Tiểu Lôi nghe vậy nhíu mày, Khinh Linh Tử lại lập tức truy hỏi, Bảo Nhi... Bảo bối đồ đệ của ta làm sao vậy? Ngôn từ của hắn quan thiết, lại là cực kỳ chú ý. Phải biết rằng Bảo Nhi lúc trước chính là người được Khinh Linh Tử sủng ái nhất. Tính tình Bảo Nhi thích càn quấy, nhưng thật ra có một phần nhỏ, cũng là do Khinh Linh Tử dung túng ra. Khinh Linh Tử đời này chỉ có một đồ đệ như vậy, tự nhiên là yêu thương còn hơn mạng sống của mình. Tiểu Lôi thở dài, đem sự tình đại khái nói một lần. Bất quá chuyện này có chút phức tạp, nói mấy câu cũng nói không rõ, chỉ nói đơn giản, đại khái ý tứ là, mình có một bằng hữu, là Tây Phương Giáo Hội, bị người của Tây Phương Giáo Hội vu hãm hắn phản loạn, bỏ trốn đến nhà mình, người nọ lại ngu chung với giáo hội, không chịu chết già ở đây, lặng lẽ chạy về, chuẩn bị đến giáo hội đối chất, nếu có chết cũng phải chết tại giáo hội. Bảo Nhi không biết nặng nhẹ, không ngờ vụng trộm đưa cho hắn hóa hình đơn để hắn trở về. Sau khi nó biết mình gây họa, liền tự mình đuổi theo, hiện tại là không biết đi về đâu. Đại khái vừa nói như vậy, Khinh Linh Tử giận dữ, mắng to, là đám vương bát đản Tây Phương sao? Lúc trước đạo gia bởi vì sắp thăng thiên, không thể cùng bọn chúng gây chuyện, nên bỏ qua, hiện tại lại chọc đến chúng ta. Đạo gia ta lần này sẽ quét sạch bọn chúng. Lại tức giận nói, Tiểu Lôi, tiểu hỗn đản, con gái ngươi bỏ đi, lại cùng ta ngồi ở nơi này nói chuyện, chẳng lẽ không cần lo lắng sao? Tiểu Lôi thở dài, nha đầu đó bản sự cũng khá. Ta hiện tại đi đâu tìm nó? Hơn nữa bằng hữu của ta mặc dù trong tay có hóa hình đơn, ta lại có cách có thể dễ dàng tìm được hắn. Còn như Bảo Nhi, trong lòng ta cũng có tính toán. Nó đã đuổi theo bằng hữu của ta, mặc kệ như thế nào, khẳng định là sẽ đến Tây Phương. Ta cứ đến thẳng Tây Phương, cho dù trên đường tìm không thấy nó, ta cứ thẳng tới Vatican mà đợi, chắc là sẽ gặp thôi. Nó biết bằng hữu của ta quay về giáo hội, nhất định sẽ đuổi tới giáo hội thôi. Khinh Linh Tử còn chưa nói, quái nhân bên cạnh lại đã nhảy lên, cao giọng cười nói, cùng đi, cùng đi. Tây phương gì đó, ta cũng rất tò mò, không bằng đi xem thử. Nói xong, lại nhìn Khinh Linh Tử, cười nói, tiểu Hoa Nhi bỏ trốn, là đồ đệ tại nhân gian, ngươi ngày thường hay nói phải không? Nghe ra, nữ Hoa Nhi đó không tệ, hừng, mới tí tuổi, đã thích gây họa, lại biết đánh nhau, lại giảng nghĩa khí. Tốt lắm, rất hợp ý ta. Khinh Linh Tử, ngươi và ta huynh đệ một hồi, đồ đệ của ngươi, cứ chia cho ta một nửa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tim Tiểu Lôi đập thon thót. Hắn thật ra rất cơ linh, còn không đợi Khinh Linh Tử nói, lại cảm kích cúi đầu, quay về quái nhân cười nói, đa tạ các hà coi trọng tiểu nữ. Ta thay tiểu nữ bái tạ, đợi tìm được nó trở về, sẽ lập tức làm đại lễ bái sư. Ta dùng trà thay rượu, đa tạ. Nói xong, hắn nâng chén uống cạn, ngay cả lá trà cũng nuốt xuống. Nghĩ thầm vội vàng nhân cơ hội hội ra quyết định, làm tên đó ngay cả cơ hội nuốt lời cũng không có. Quái nhân vốn chỉ là thuận miệng nói, cũng không ngờ Tiểu Lôi chớp lấy cơ hội. Hắn là người có thân phận, cũng không thể vô lại, cho dù vô lại, cũng không thể trước mặt người mà chối từ. Chỉ cười nói, tiểu tử này thật ra rất rảo trá, thôi, ta hãy thu đồ đệ này. Bất quá có thể học được bao nhiêu thần thông, lại phải xem tạo hóa của nữ Hoa Nhi kia. Tiểu Lôi cũng không để ý, hắn lặng lẽ nhìn người nọ, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, trái lại, bảo nhi của ta, con nếu là bái tên gia hỏa này làm sư phụ, nếu hắn thật sự là người mà ta nghĩ, bảo nhi a, con sau này bái hắn làm thầy, cho dù học không đến bản sự gì, nhưng chỉ cần có hắn đỡ đầu. Hứ, người này nghe nói là cực kỳ bao che, vậy sau này, hắc hắc, sau này vô luận là thiên đình, nhân gian hay địa phủ, con đều có thể ngang ngược mà hành tẩu. Thật sự là một chỗ dựa vô cùng to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, thanh âm ngàn năm biệt tích. Đoàn người Tiểu Lôi rời nhà đi Tây Phương. Lần này có thứ thần tiên trên trời hạ phàm là Khinh Linh Tử đi theo. Tiểu Lôi tự nhiên lo lắng chưa từng thấy, hơn nữa còn có người kia đi cùng. Kỳ thật theo Tiểu Lôi thấy, thì nếu người kia thật sự là cái vị đó trong truyền thuyết thì chuyến này đi Tây Phương, tất nhiên là không cách nào ngăn trở được. Diệu Yên vốn muốn đi theo, nhưng Tiểu Lôi lại muốn nàng ở nhà coi chừng. Còn Như Tiên Âm thì cứ buồn canh cánh trong lòng vì lần đại bại dưới tay Khinh Linh Tử, cũng không có đi chung với hắn. Theo Tiểu Lôi nghĩ, tình huống hiện giờ không rõ ràng, trời biết cái đám giáo hội gì đó, lại còn đám gia hỏa thần linh Hy Lạp, rốt cục là vẫn còn lưu lại Đông Phương hay không? Để lại vài cao thủ ở nhà thì tốt hơn hết, huống hồ lại có thêm Khinh Linh Tử bên hắn, cộng thêm cái tên quái nhân kia, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, đơn giản là có thể hiên ngang mà đi. Nhưng thật sự trên đường đi Tây Phương, Tiểu Lôi lại dần dần có chút kinh ngạc. Hắn vốn động chân động tay lên người Diệp Bất Quần, hạ một pháp thuật nho nhỏ, chính là ma pháp linh hồn định vị của Tây Phương. Theo đạo lý thì hẳn nhiên dễ dàng có thể tìm được hướng đi của Diệp Bất Quần, nhưng trên đường đi Tây Phương lại không hề có chút cảm ứng nào. Ma pháp kia dường như mất đi hiệu nghiệm rồi. Tiểu Lôi dần dần cảm thấy có chút cổ quái. Ba người này đều là nhân vật thần tiên, Đằng Vân Giá Vũ, Thiên Sơn Vạn Thủy, chỉ bước một bước là tới. Tiểu Lôi tự nhiên là thi triển Cân Đẩu Vân học được từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Khinh Linh Tử thì không nói làm gì, chỉ là quái nhân kia cứ ở bên cạnh ròm ròm, miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại có chút cổ quái. Trong ánh mắt lại có ý cười cười, thỉnh thoảng âm thầm dò xét Tiểu Lôi. Đêm nay, tại thành phố Rôm của Ý, trên bầu trời Vatican, có ba nhân ảnh đứng trên các tầng mây. Ở dưới là thánh địa Vatican trong lòng của giáo đồ toàn thế giới, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, với diện tích không quá 0.44 cây số vuông, ở tại vùng cao phía tây bắc của Rôm. Tiểu Lôi đang muốn thương lượng cùng hai người thì Khinh Linh Tử đã nói,

đều đứng yên ở đó theo một trật tự nhất định. Trên thần đàn ở mặt trước giáo đường có hai vị hồng y giáo chủ đang hướng dẫn mọi người cầu nguyện đêm nay. Tiểu Lôi để ý thì hai vị hồng y này đều có ba động pháp lực không tệ. Còn mấy người đứng bên cạnh bọn họ, ở dưới thần đàn, bên trái là hai tên nam nhân, thân người khôi ngô cường tráng. Mặc dù mặc đồ giáo chức nhưng không giấu được khí tức võ giả của bọn họ, đại khái đều là người của kỵ sĩ đoàn. Còn bên phải là một nam nhân gầy ốm, sắc mặt âm trầm, mắt nheo lại, nhãn thần lạnh lẽo. Ba người Tiểu Lôi đều là hàng dòm, tùy tiện đứng đó như vậy, tự nhiên rất dễ đứng sai chỗ, sợ rằng rất dễ bị người phát hiện. Bất quá cũng may là lễ cầu nguyện đã bắt đầu, mọi người đều đang cúi đầu xuống, không có ai quản bọn họ. Huống hồ giáo đường này ban ngày cũng mở rộng cho du khách, chẳng phải là địa điểm bí mật gì, thủ vệ canh phòng cũng không gắt gao lắm. Ba người không hiểu ngôn ngữ cầu nguyện của đám người này, đặc biệt là quái nhân kia, càng thêm có chút không chịu được. Đứng vừa được nửa phút, liền không nhịn được nữa mới thấp giọng nói, Tây Phương giáo này thật kỳ quái, cái người lưng vác thánh giá trên kia là thần của bọn họ sao? Nếu là bái thần, sao không thấy người ta mang hoa quả châu bò tới cúng hiến? Cứ thao thao tụng niệm như vậy là có thể biểu hiện thành tâm của bọn họ sao? Tiểu Lôi liền cười nói, người Tây Phương bọn họ không giống chúng ta, bái thần không cần dâng cúng phẩm. Người kia nghe được liên tục lắc đầu, không hứng thú, không hứng thú. Ngay cả Phật gia cũng cần hưởng chút hương hỏa, thần của bọn họ ngay cả hương hỏa cũng không được dùng, chịu phù hộ cho bọn họ mới lạ. Nói xong, thân người đột nhiên lóe một cái, biến mất bên cạnh hai người Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử. Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử còn đang kinh ngạc thì liền thấy trên thập tự giá trước mặt vang lên thanh âm cạch cạch. Lập tức nghe, rắc, một tiếng, dường như thanh âm cái gì bị kéo ra. Thanh âm này cực lớn, lập tức người trong cả giáo đường đều nghe được. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đều không khỏi trợn mắt chết lặng người ra nhìn. Chỉ thấy da to trên cây thập tự giá kia, không ngờ đang ra sức lắc lắc đầu. Hai tay vốn đang bị đóng đinh trên thập tự giá, lắc một cái, không ngờ bung ra được. Biến cố đột nhiên này khiến gần vạn người ở bên dưới, ai nấy đều kinh hoàng la lên. Trong nhất thời cả giáo đường náo loạn cả. Trong nhất thời, không biết bao nhiêu tiếng la lớn, mi gát. Lập tức liền thấy da to đã sống lại kia đang đứng trên cao, nhìn chằm chằm đông đảo tín đồ bên dưới. Ngay cả vẻ mặt của hai vị hồng y giáo chủ ở phía trước cũng lộ nét kinh ngạc, biểu tình tràn ngập vẻ không tưởng tượng được, trong ngực tim đập thình thình, lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ lòng thành của ta đã cảm động được con của Đức Chúa Trời trên thiên quốc, chẳng lẽ da to lại trở xuống phàm gian sao? Lại thấy da to cũng không nói gì, nhảy khỏi thập tự giá, ngồi lên thần đài, ở dưới tức thì náo động, gần cả vạn giáo chức nhao nhao đứng lên. Trong nhất thời ai ai cũng muốn tiến về phía trước, trong miệng thì kêu lớn Thượng Đế, Gia To, Thánh Cha, Thánh Con gì đó. Cả đại điện trở nên hỗn loạn, chỉ có Tiểu Lôi và Khinh Linh Tử vẫn đứng nguyên chỗ, chết lặng người, vẻ mặt cổ quái. Trong đại điện, vô số thanh âm hỗn tạp cùng nhau nổi lên, kêu vang ầm ĩ. Hồng Y giáo chủ ở dưới thần đài cùng với đám kỵ sĩ đều đã lui xuống dưới. Mạnh ai nấy nhìn chằm chằm lên da to ở bên trên. Cái này thật là thái quá rồi. Da to trở lại phàm gian. Da to hiển linh. Dưới gần vạn ánh mắt kinh ngạc, da to lại ngồi trên thần đài. Chỉ là tư thế ngồi lại, sao lại ngồi bằng đầu gối thế? Nghe tiếng rầm rỉ ở dưới, da to rốt cục cũng mở miệng. Vừa mở miệng liền khiến Tiểu Lôi cười lăn lộn. Các ngươi kêu ta bán bánh ú, mi gát, gì chứ? Bản tòa hạ phàm, còn không mau tới bái kiến. Mang các thứ cúng phẩm tới đãi bản tòa hưởng dụng, tự nhiên sẽ có không ít điều lợi cho các ngươi. Thanh âm này thật sự uy nghiêm, cũng có pha vài phần khí phái thần tiên trong đó. Chỉ là đối thoại này bằng tiếng Trung A. Đừng nói gần vạn giáo chức bên dưới nghe không hiểu. Cả mấy người hồng y giáo chủ cùng với đám kỵ sĩ cũng trợn tròn mắt mà nghe. Nhìn thấy đám người phía dưới không trả lời, Da to ở trên cũng có chút không nhịn nổi nữa, liền đổi ngay tư thế, không ngờ lại nhấc giò lên, làm cái mặt quỷ rồi cười mắng, còn không mau. Chọc giận tới ra ra các ngươi, ta thiêu rụi cả cái phòng này của các ngươi bây giờ. Đám người bên dưới nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng mấy vị hồng y giáo chủ ở phía trước đã có phản ứng, phát hiện có gì không đúng, đồng thời hô lớn vài câu. Hai tên kỵ sĩ ngẩng đầu lên nhìn ra to, lớn tiếng nói gì đó. Đáng tiếc là có nói gì đi nữa, đám người tiểu lôi nghe cũng không hiểu. Ra to ở bên trên không cần nói, tự nhiên là do ai đó biến thành, lúc này đã có phần thẹn quá hóa giận. Nhìn thấy tiểu lôi cùng khinh linh tự ở dưới vỗ bụng cười khằng khặc, nhịn không được lớn tiếng chửi. Hai cái tên chết bầm kia, cứ đứng đó mà coi một mình ta làm trò hề. Không vui, không vui, một chút cũng không vui. Nói xong thân thể nhoáng lên, đã biến trở lại diện mục ban đầu. Đám người phía dưới nhìn thấy da to biến thành một người mặc đồ đông phương, đều bắt đầu la lối bàn tán. Hai tên kỵ sĩ đã lột áo bào bên ngoài, để lộ bộ khải giáp bên trong, đồng thời bạt xuất một thanh trường kiếm, chỉ cái tên da hỏa to gan tày trời trên kia, lớn giọng quát tháo. Cái tên ở bên trên lộn một vòng nhảy xuống dưới, vung một cước đá văng một tên kỵ sĩ ra ngoài. Tên còn lại bị hắn chộp lấy, nắm trong tay quăng về phía hai người hồng y giáo chủ. Hai hồng y giáo chủ quát tháo vài tiếng, còn đám giáo chức bên dưới thì đồng thanh la hét om sòm. Chỉ nghe thấy phía sau truyền tới tiếng lưỡi mác sắt va chạm, liền thấy hai cánh cửa đại môn mở ra. Hai đội vệ binh cầm trường thương đã xông tới, nhưng nào có thể ngăn cản được cái người kia chứ. Chỉ thấy hắn một mình xông tới, từng người bị hắn đánh văng ra, người ngựa chồng cành, xong rồi vọt tới trước mặt tiểu lôi và khinh linh tử. Ba người cùng nhau bỏ chạy ra ngoài, tới quảng trường bên ngoài, liền thấy có vài bóng người đã nhanh chóng từ phía sau nhoáng tới, ngăn cản ở bên ngoài quảng trường. Chỉ thấy đám người này đều mặc khải giáp kỵ sĩ toàn thân, ai cũng đều cầm một thanh trường kiếm, dường như là người của thời Trung Cổ, ai nấy đều thân thủ bất phàm. Tiểu lôi cười nói, đám này là người của kỵ sĩ đoàn Vatican, nhưng thánh kỵ sĩ thì còn chưa đến. Hắn vừa nói xong, người kia đã vọt tới. Chỉ loáng vài cái, là đã bảy quyền tám cước đánh ngã vài người, lại còn cười nói, không vui, không vui, cái đám này yếu nhược như trẻ con. Lúc này trong giáo đường đã đại loạn, vài người đã xông ra ngoài. Đám người vừa trào ra, tiểu lôi cùng khinh linh tử đã lôi cái tên ra hỏa kia chạy khỏi quảng trường, vừa chạy vừa đánh, nào có ai ngăn trở nổi bọn họ. Rốt cục, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, chỉ thấy một bóng người từ xa phóng đến, trong nháy mắt đã tới cuối quảng trường. Tiểu lôi liếc nhìn rồi cười nói, ai, tên này lại là người quen cũ rồi. Thì ra người đó tóc nâu, tướng mạo cao lớn, mặc một cái trường bào, mặc dù không mang khải giáp, nhưng tiểu lôi vừa nhìn đã nhận ra là tên thánh kỵ sĩ Michael của Vatican mà năm đó hắn gặp trước nhất. Michael nghe được tin tức truyền tới, lại biết đám kỵ sĩ thủ hạ bị đánh văng rất nhiều, rõ ràng địch nhân không đơn giản, không hề nói câu nào, liền phóng tới ngay. Trên tay của hắn đã sớm xuất ra thanh thánh kiếm của mình, trên người bùng lên một luồng đấu khí đẹp mắt, hô lớn một tiếng nhắm hướng ba người phóng tới. Tiểu lôi liền né sang một bên, cũng đáng đời cái tên Michael xui xẻo, đương đầu ngay trước mặt lại là cái tên quái nhân kia. Michael mặc dù thực lực bất phàm, nhưng nào là đối thủ của người kia. Một kiếm vừa mới đánh ra, đã nghe bên tai nổ ầm một tiếng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, miệng phun tiên huyết, cả người đã bay ra ngoài, thánh kiếm trong tay cũng bị gãy thành 7-8 mảnh rơi trên mặt đất. Rốt cục cũng không đứng dậy nổi. Người kia cười hà hà nói, đây là hàng của Tây Phương giáo sao? Không ngờ có thể chiếm cứ Tây Phương, thật sự rất ngạc nhiên. Trong mắt khinh linh tử lóe lên vẻ không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói, nếu đã giỡn, không ngại cứ giỡn lớn một chút. Nói xong, trong tay nhoáng một cái, đã huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Khinh linh tử có kiếm trong tay, áo bào giáo chức trên người đã sớm nát vụn ra, để lộ mặt thật, khẽ khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy trong màn đêm một đạo ngân quang xẹt tới. Đêm nay, cả Rome đều có thể nghe thấy tiếng động cực lớn từ Vatican truyền đến. Màn đêm đã bị một đạo ngân sắc quang mang xẹt qua. Quang mang kia bắn tận lên trời, liền nghe ầm một tiếng. Người trên quảng trường đều bị quang mang kia chiếu lòa đến không mở mắt ra nổi. Chỉ nghe thấy tiếng nổ, liền cảm giác được mặt đất chấn động, ai ai cũng đều đứng không vững. Chợt nghe bùng một tiếng, cuồng phong đại phát, đợi đến khi mở mắt ra nhìn, chỉ thấy mặt tường thành và đại môn của Vatican ở mặt trước quảng trường đã bị sụp đổ. Trên quảng trường cũng không biết bao nhiêu người bị ngã, chỉ có ít ỏi vài người là còn đứng được. Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm rung lên, bảy luồng quang mang trắng xóa lại lóe lên, liền thấy một đạo quang nhận cực đại trực tiếp chém tới giáo đường Thánh Peter. Đột nhiên lúc đó chỉ thấy trên mặt đất phóng lên một bóng người, trong nháy mắt nhảy lên chặn trước mặt đạo quang nhận. Bóng người đó hai tay chập lại, trên người bạo phát một luồng quang mang thánh khiết. Ầm một tiếng, quang nhận nổ ngay trên người hắn. Thân thể của người kia chỉ lùi lại sau vài phân rồi lập tức hô lên một tiếng. Quần áo trên người của hắn bị nát vụn, trên người lại bung ra cặp cánh trắng mút thật lớn. Còn luồng quang mang thánh khiết trên người kia lại càng trở nên chói lòa. Thiên sứ, Khinh Linh Tử nhìn thấy rốt cục cũng có người có thể tiếp một kiếm của mình liền đổi ngược lại dừng tay, lớn miệng quát, ngươi là ai? Có thể tiếp một kiếm của ta, chẳng lẽ là cao nhân trong giáo sao? Tên thiên sứ đang đứng ở xa xa, luồng bạch sắc quang mang thánh khiết phủ lấy người, lại nhìn không rõ bản lai diện mục của người này. Hai cánh rung lên rồi từ từ bay tới trước, trong miệng thì chậm rãi nói, thì ra là ngươi. Vài năm trước, người tấn công giáo hội chính là ngươi à? Ta nhận ra được năng lượng của ngươi. Hắn nói từng chữ, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng lại là tiếng Trung tiêu chuẩn. Khinh Linh Tử cười ha hả nói, ải, không sai, chính là đạo gia ta. Vị thiên sứ kia thở dài, người từ Đông Phương tới à? Chúng ta không có đắc tội với tiên giới Đông Phương, vì cái gì các người lại tới gây hấn? Khinh Linh Tử còn chưa nói thì quái nhân bên cạnh đã cười ha hả nói, hà, tên gia hỏa này không ngờ cánh dài thế, lại là yêu tinh biến thành chứ gì? Bộ ta không nhìn ra được sao? Lúc đó trên quảng trường mặc dù có người bị té trên mặt đất nhưng đại đa số đều tỉnh táo, nhìn thấy hình dạng của thiên sứ, đều cùng nhau phủ phục, thanh âm cầu nguyện không dứt. Khinh Linh Tử nhướng mày lên lạnh lùng nói, mấy năm trước đạo gia có việc trong người, không rảnh giáo huấn các ngươi. Lần này về đây, chính là muốn lãnh giáo cho đã một phen. Hắn nhìn chung quanh rồi cau mày nói, nơi này cũng không phải là chỗ đánh nhau. Nếu như ngươi không sợ, thì chúng ta đổi sang chỗ khác. Hắn nhìn đối phương rồi lại nói, tới đây chỉ có một mình ngươi à? Mấy tên kia đâu? Ta nhớ rõ bọn ngươi có vài tên khác cơ mà. Tên thiên sứ kia hừ một tiếng rồi chỉ nhìn chung quanh. Cơ hồ ngay lúc đó, trái, phải, sau, đồng thời xuất hiện ba luồng bạch sắc quang mang thánh khiết. Dưới mỗi ánh quang mang là một nhân ảnh, từ khí tức mà nhìn thì hẳn nhiên là thiên sứ rồi. Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng, quả nhiên là đến rồi, đi thôi. Tiểu Lôi cười nói, hừ, bây giờ còn bốn tên thiên sứ. Từ nhiều năm trước, thiên sứ đã sớm chết đi một tên. Mấy ngày trước ở ngay cửa của ta lại chết một, bị thương một. Vốn là bảy tên thiên sứ, hiện tại chỉ còn lại bốn. Quái nhân bên cạnh cười nói, cái đám cánh dài này đây gọi là thiên sứ sao? Danh tự này cũng thật là cổ quái. Nói xong liền cao giọng cười nói, Khinh Linh Tử, chuyện đánh nhau thì ta thích nhất. Không cần nói rườm rà, mau tìm chỗ đánh lộn xem nào. Tiểu Lôi lớn tiếng nói, bọn họ đang mong chờ chúng ta đổi chỗ đánh nhau. Nơi này là thánh địa của giáo hội bọn họ. Nếu như đánh ở nơi này, sợ rằng cả Vatican sẽ bị hủy đi mất. Mấy tên thiên sứ không nói lời nào, mặc nhiên nhìn nhận giải thích của Tiểu Lôi. Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng, thân người đã phóng vút lên trời cao, rồi quát, ta nhớ rõ phía nam là biển lớn. Chúng ta ra biển đánh một trận đi, để khỏi phải đánh thương phàm nhân. Nói xong thân người liền phóng về phía nam. Bốn tên thiên sứ kia cũng không nói gì, chỉ đi theo. Tiểu Lôi và quái nhân kia sớm đã đuổi theo rồi. Lưu lại ở quảng trường Thánh Peter là một đám người trên mặt đất, còn có tường thành đã biến thành đổ nát kia. Khinh Linh Tử nói tới biển lớn phía nam, tự nhiên là chỉ địa Trung Hải. Mặc dù cự ly cách xa Rome, nhưng đám gia hỏa này đều chẳng phải là phàm nhân. Bắt đầu thi triển pháp thuật, chỉ chốc lát là tới. Hai phe kéo nhau trước sau tới đại dương, cự ly cách ven bờ cũng cả trăm dặm, rồi mới dừng lại. Đã quá xa rồi, ngay nơi này đi. Một tên thiên sứ của đối phương lên tiếng. Khinh Linh Tử trở lại cười nói, cũng được. Hai phe tại đại dương, phân biệt đứng sang hai bên. Tiểu Lôi cười nói, chỗ này đánh chắc là đã lắm. Chỉ là không biết đánh kiểu nào, là đơn đấu hay quần đấu. Khinh Linh Tử cùng với quái nhân bên cạnh không nói tiếng nào. Chỉ thấy một tên thiên sứ đối diện đã đi tới vài bước. Dưới ánh quang mang thánh khiết toàn thân, cặp cánh trên người đung đưa nhẹ nhẹ. Sau đó một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ta, trưởng quản địa ngục chi hòa, thiên sứ Uzil. Các ngươi ai lên trước tiếp nhận trừng phạt của Chúa? Tiểu Lôi cười nói. À, xem ra là đơn đấu rồi. Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là ta đánh trận đầu. Nói xong, liếc mắt nhìn quái nhân bên cạnh. Hung hăng nói, không cho ngươi cướp phần của ta. Nói xong đã lẹ làng phi thân phóng tới. Thân thể hắn tại bán không hóa thành một đạo hỏa diễm, trường kiếm trong tay sáng ngời, một thanh âm như long ngâm vang vọng khắp trời đất. Ông, kiếm khí như rồng, điểm ngay tên thiên sứ Uzil kia. Hai cánh của Uzil mở ra, quang mang thần thánh trên người đột nhiên lóe lên, biến thành hỏa diễm rực rỡ. Cuối cùng cũng nhìn rõ được bộ mặt của hắn, chỉ là vẻ phẫn nộ đầy mặt. Tay phải lăng không chộp một phát đã lấy ra một thanh trường kiếm cực lớn, trên thanh kiếm hỏa diễm thiêu đốt rực rỡ. Uzil hét lên một tiếng rồi đánh thẳng tới phía Khinh Linh Tử. Ầm một tiếng thật lớn, hai người đã bắt đầu đấu nhau. Va chạm khiến nước biển bên dưới đột nhiên dồn lên thành một luồng sóng lớn. Một luồng bạo khí bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Mặt biển bị chấn động tạo thành hai cột thủy long cao mười mấy thước. Tiếng nổ ầm ầm liên miên bất tuyệt. Chỉ thấy hai bóng người giữa chừng không đã bắt đầu đấu với nhau. Những âm thanh thật lớn liên hồi vang lên. Liền nghe Khinh Linh Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kiếm phong rung lên, một đạo thiểm điện từ mũi kiếm bắn xuống dưới. Lại ầm một tiếng, đánh trúng ngay mũi kiếm của thiên sứ Uzil. Cả người Uzil rung lên, từ trên trời bị đánh lộn nhào xuống dưới, đầu bị nhận chìm vào mặt biển cả. Khinh Linh Tử cười dài một tiếng, không chịu nổi một đòn. Uzil bị nhận đầu xuống biển chưa tới 2 giây thì đã nghe một tiếng gào rít phẫn nộ. Nước biển ầm ầm tách ra. Hắn lại bay lên trên, chỉ thấy người hắn bừng bừng hỏa diễm. Trong nháy mắt nước trên người hoàn toàn bị bốc hơi. Vẻ mặt Uzil phẫn nộ, đôi con ngươi như bị thiêu đốt trong hỏa diễm trở nên vàng khè. Thân người của hắn không ngừng run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ từ từ biến thành thống khổ. Đột nhiên lại nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, liền thấy phía dưới đôi cánh của hắn không ngờ phát lên một tiếng bạch, đồng thời lại mọc thêm một đôi cánh trắng muốt, từ thiên sứ hai cánh biến thành thiên sứ bốn cánh, tăng thêm một cặp cánh dài. Khí thế của Uzil đột nhiên trở nên cường đại hơn nhiều. Quang mang trên người cũng càng trở nên chói chang hơn, dường như trở thành một vầng thái dương. Mặt biển chung quanh không ngờ lại bị chiếu sáng như ban ngày. Vẻ mặt Khinh Linh Tử có chút kinh ngạc, nhịn không được một tiếng. Hà, hiển nhiên cũng không ngờ đối phương lại có thể biến thân. Sau khi biến thân không ngờ pháp lực lại tăng mạnh lên nhiều như vậy. Uzil rít lên một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém tới Khinh Linh Tử. Người chưa tới, hỏa diễm trên kiếm phong đã hóa thành một đạo liệt diễm, bao bọc lấy Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng, chút tài mọn mà thôi. Trường kiếm của hắn vẽ thành một vòng tròn, bàn tay còn lại mở ra, rồi phun một đạo hàn khí màu trắng tới trước. Xùy xùy vài tiếng, hỏa diễm do Uzil phóng ra liền ảm đạm hơn nhiều. Khinh Linh Tử cười không dứt, vặn người một cái, một kiếm nhẹ nhàng bay bổng phóng tới. một kiếm này lại tựa như một con độc xà, không ngờ có thể dễ dàng xuyên qua hỏa diễm của Uzil. Sau đó liền nghe Uzil hét thảm một tiếng, thân người liên tục thối lui về sau, trực tiếp bay ra sau mười mấy thước mới có thể khựng lại được. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, sau lại há miệng phun ra một ngụm máu. Tiểu Lôi ở bên cạnh cười nói, ha ha, thì ra huyết dịch của thiên sứ không ngờ cũng là màu đỏ. Ba tên thiên sứ vẫn đứng phía ngoài xem tình hình giao chiến. Đột nhiên thiên sứ đứng bên trái nhỏ giọng nói một câu, Uzil không phải là đối thủ của người kia. Tên thiên sứ bên phải cũng hơi gật đầu, giọng nói bình tĩnh, hắn đã biến thân thành bốn cánh, đây là cực hạn của Uzil rồi. Thực lực của tên người đông phương kia, không phải là thiên sứ bốn cánh có thể đánh bại được. Sắc mặt tên thiên sứ ở giữa lạnh lùng, vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn hai tên đồng bạn ở bên cạnh. Thiên sứ bên phải lại lạnh lùng mở miệng nói, Michael, trong bọn ta, chỉ có ngươi là thiên sứ sáu cánh, chẳng lẽ ngươi cứ đứng đây nhìn Uzil bị sát tử sao? Tên thiên sứ bên trái cũng thản nhiên nói, Raphael, ngươi xem Michael vẫn không nghĩ tới chuyện xuất thủ, xem ra là không muốn khai chiến với đám gia hỏa đông phương kia phải không? Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn thiên sứ Michael kia, đến bây giờ, người vẫn còn ôm nguyện vọng không muốn khai chiến sao? Tên thiên sứ Michael ở giữa thở dài, thanh âm của hắn cực kỳ nhu hòa, chậm rãi nói. Khai chiến với Đông Phương, sợ rằng đám huyết tộc kia sẽ đứng xem chúng ta làm trò cười. Lập tức hắn lại thở dài, được rồi, mặc kệ thế nào, không thể để Uzil chết tại nơi này. Đây chẳng phải là song đấu công bằng gì, chúng ta lên một lượt đi. Nói xong hắn hú dài một tiếng, thân người đã phóng ra ngoài. Uzil bị khinh linh tự ép đến liên tục thổ huyết, nhìn uy lực kiếm khí cầu vồng như một con hỏa long kia của khinh linh tử, đang muốn đâm xuyên qua Uzil thì đột nhiên nghe từ phía sau truyền đến một tiếng hú dài. Khinh linh tử cười lạnh, thu hồi trường kiếm, thân người nhẹ nhàng bay ngang ra ngoài. Quay đầu lại nhìn, liền thấy ba tên thiên sứ đang đứng ngay sau lưng. Chỉ thấy Michael lớn tiếng nói, tu hành giả Đông Phương, Uzil không phải là đối thủ của ngươi, hay là để ta chiến đấu với ngươi đi. Hắn chậm rãi thở dài rồi nhẹ nhàng nói, chiến sĩ chân thành nhất của Thượng Đế, thiên sứ thủ tịch Michael của quân đoàn thiên sứ khiêu chiến với các hạ. Nói xong, liền thấy khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ cười u buồn. Đột nhiên lúc đó, quang mang thần thánh trên người hắn sáng lòe như thiểm điện. Hai cánh sau lưng đã hóa thành một phiến quang mang. Đợi đến khi quang mang tan đi, liền thấy sau lưng hắn bất ngờ biến thành sáu cái cánh dài màu vàng. Tiểu Lôi ở xa chấn động, lại nghe thấy quái nhân bên cạnh đột nhiên cười một tiếng. Ồ, bản lãnh của tên gia hỏa này thật không tệ a. Ải, mặc dù không trên được khinh linh tử, nhưng cũng không kém lắm. Thiên sứ Raphael khiêu chiến với các hạ. Thiên sứ Jemin khiêu chiến với các hạ. Hai tên thiên sứ kia cùng bước tới, phân biệt đứng hai bên của Michael. Tên Uzil kia cũng lui về đứng chung với bọn họ ở mé ngoài cùng. Khinh linh tử cười lạnh nói, cùng nhau lên sao? Ngữ khí của Michael bình hòa, đây là một trường chiến đấu, không cần phải đơn độc quyết đâu, lên một lượt đi. Nói xong trong mắt của hắn đã lóe lên hỏa diễm quang mang, sáu cái cánh dài sắc vàng phía sau đã mở ra, hai tay nắm lấy nhau, lập tức một luồng hỏa diễm từ trước ngực của hắn bùng lên. Giữa hỏa diễm thình lình hiện lên một thanh trường kiếm màu vàng, tay phải Michael cầm kiếm, ở phía sau ba thiên sứ kia cũng đứng vào vị trí. Raphael và Jemin cùng rút vũ khí ra, Raphael cầm một thanh liệt diễm trường kiếm, Jemin thi trong tay có một thanh trông như đoản mâu. Đột nhiên, Michael hú lên một tiếng, thân người chợt lóe lên, đã đến ngay trước mặt khinh linh tử. Kiếm phong vừa tới, khinh linh tử đã cảm giác được lực lượng cuồng bạo trong kiếm khí của đối phương. Hắn vẫn thản nhiên cười, không hề thối lui một bước, trường kiếm lại tiến tới nghênh đón. Kiếm của hai người va chạm lẫn nhau mà không phát ra tiếng, không ngờ một chút thanh âm cũng không có. Thình lình liền thấy một luồng quang mang phát ra từ nơi giao tiếp của kiếm phong hai người. Khí lưu bỗng nhiên cuồng loạn,

Hắn trong nháy mắt chợt nhớ ra, dường như tiên âm có nói qua, thiên sứ có một loại pháp thuật để hợp kích. Bất quá lúc đó là 3 tên thiên sứ 2 cánh hợp kích. Hiện giờ là 2 tên thiên sứ 4 cánh lại thêm 1 tên thiên sứ 6 cánh. Năng lượng cường đại vậy, ngay cả tiểu lôi trong lòng cũng sinh ra vài phần kinh khủng. Nước biển đột nhiên bình lặng trở lại. 3 tên thiên sứ vừa bắn đến trước mặt khinh linh tử thì vẻ mặt khinh linh tử trở nên ngưng trọng, tựa hồ cũng cảm giác được áp lực này. Hắn luôn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này dưới một đòn công kích của đối phương, không ngờ lại cảm giác được mùi vị của tử vong. Nói thì chậm, nhưng lại vô cùng nhanh. Chỉ thấy trường kiếm của khinh linh tử rung lên, từ từ điểm tới một kiếm. Một kiếm này của hắn nhìn rất thong thả, nhưng cực kỳ chuẩn xác. Điểm chính xác ngay tại giao điểm của 3 thanh vũ khí của 3 thiên sứ.